Thì quý vị tự mình về nhà có thể áp dụng được, chứ không phải là ở đây sư cô sắp đặt cho ai áp dụng. Tại vì sư cô đi đến bác sĩ Quỳnh Sang chữa bệnh, cũng nhờ bác sĩ mà sư cô mới bỏ cái cây gãy ra được. Cái đốt sống lưng mà nó làm cho sư cô nằm một chỗ đó. Bệnh nằm một chỗ tưởng chết rồi đó, mà nếu có sống lại cũng tật nguyền đó. Nó hết một cái giạc đen phía sau mà không có cách gì giải quyết được thôi. Nhưng mà bác sĩ Quỳnh Sam đã chữa và bây giờ nó trở lại bình thường. Và sư cô đã bỏ cái gãy không đi được. Thành ra những cái thí nghiệm của bác sĩ Quỳnh Sam làm đó, là mình thấy trước mắt rõ ràng ai áp dụng cũng được. Bởi vì thử rồi biết. Cho nên khi mà tới cái bài kinh này mới nói rằng là cái người tụng những cái bài kinh này thì phải dùng những thức ăn này. Bởi vì cái chữ mà gọi là cái các cái bài kinh mà 11 bài kinh Paritta thì cái bài kinh này nè, nó có nghĩa là cái chữ này đó, chữ pa này có nghĩa là trọn vẹn, còn cái chữ ritta này có nghĩa là lợi ích. Kinh Paritta có nghĩa là cái bài kinh mà nó đem lại cái lợi ích mà trọn vẹn, thì được dịch là cái đây là 11 cái bài kinh an lành. Paritta là những cái bài kinh an lành, và khi chúng ta tụng đó đúng cái cách thức nó thì nó sẽ tỏa ra một cái từ trường an lành. Một chút nữa đây thì cô sẽ giải thích cái này đó. Thì ba cái bài kinh này, bài kinh Từ Bi, bài kinh Ngọn Cờ, bài kinh Châu Báu này đó, nó là ba bài trong 11 bài kinh Paritta. Thì ở đây rồi từ từ đó là chúng ta sẽ ấn tấm 11 cái bài kinh này để ai cũng có. Mình từ từ mình sẽ ấn tấm ra. Những bài kinh này tùy mình chọn, mình tụng. Nếu mình trì những cái bài kinh, mình tụng, mình trì những cái bài kinh này rất là tốt. Thì nó được ứng dụng vào đây. Thì đây là chúng ta mới nói những cái điều kiện thôi. Từ chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn để mình áp dụng. Thứ nhất là để ngăn ngừa cho mình đó, coi như là tránh khỏi cái chuyện mà phi nhân nó xâm nhập vào. Cái thứ hai mà nếu xâm nhập vào thì mình cũng làm cho bình yên tất cả, để ai cũng được hưởng cái an lành này đó, mà sống một cái thế giới của mình. Và từ trong cái thế giới đó mình tạo phước để cho mình đó, tiến hóa về mặt tâm linh. Và quý vị nghĩ vậy là bây giờ trước khi chúng ta học tiếp theo đó, thì sư cô có coi lịch đó là thấy cái Chủ nhật tuần sau đó nó nhằm ngày 22 âm lịch. Mà theo cái phong tục tập quán của người Việt mình đó là khoảng 20 trở đi thì tất cả các gia đình đều phải lo cái phần mồ mả ông bà tổ tiên, hoặc là cúng quẩy ở gia đình, hoặc là thu xếp cái chuyện nhà. Cho nên là cái buổi học hôm nay là buổi học cuối năm. Và cái đầu năm á thì sư cô cũng có coi lịch á, là cái ngày đầu năm mà chúng ta có thể học được đó là nhằm ngày 13 Chủ nhật. Thì sư cô thôi mới nói là thôi mình nghỉ thêm một tuần nữa để chúng ta học vào ngày 20. Bởi vì nó chưa tới rằm, thành ra có thể là trong những ngày 14 ngày rằm đó quý vị đi tụng sám hối, hoặc là đến chùa công quả, hay là tu tập gì trong đó thì nó cũng trở ngại cho mình. Cho nên để ngày 14, 15 đó là mình được thoải mái với tinh thần của mình, để mình thu xếp chuyện nhà rồi mình vào chùa. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 20 âm lịch. Thì xin quý vị ghi cái lịch đó là hôm nay là mình ngày cuối nha. Thì mình sẽ bắt đầu học lại vào ngày Chủ nhật 24 tây tháng 2. Nói một ngày thôi, chứ không có âm dương lộn xộn. Tức là dương lịch đó là ngày Chủ nhật 24 tây tháng 2, 2019 chúng ta học lại. Chủ nhật 24 tây tháng 2 chúng ta bắt đầu học lại. Và thưa cô đề nghị đó là những cái bài kinh mà ấn tấm đó mình chịu khó đi học mình mang theo. Bởi vì nhiều khi cần giảng cái bài gì đó là chúng ta có cái bài đó ra để mà chúng ta học. Cho nên mình giữ những cái bài kinh đó để mình học. Thì là cái người trì là cái người bị nhập, hay là mình sẽ thành một cái sư hoặc không? Cái người không bị nhập mới trì được, cái người nhập không trì được. người nhập không trì được. Tức là mình nhờ người khác tụng kinh, mà thường cái người tụng kinh này đó là tăng ni. À. Sao mình tụng suốt mấy ngày mấy đêm nữa? Nó có lý do của nó. Là cũng như trong cái pháp cú đó có kể một cái trường hợp đó. À. Là cái người này đó khi mà làm cái lễ sinh nhật đó, thì mới mời họ hàng rồi khách khứa tới. Nhưng mà khi người ta nói cái lời cầu chúc á, thì người ta chúc cái tuổi thọ cho cái người cha, mà người ta không đá động gì tới đứa nhỏ hết. Tức là mừng cho đứa nhỏ. Nhưng mà khi khách khứa từ họ hàng cho đến người ngoài tới đó, người ta chúc thọ cha với mẹ mà người ta không đá động tới đứa nhỏ. Thì vị này rất là lấy làm thắc mắc, tại sao cái ngày này là cái ngày vui của con mình mà không chúc cho con mình mà chúc cho mình. Sau đó vị này mới đi hỏi những cái người giỏi giang hơn á, thì người ta nói là vì đứa bé này không có tuổi thọ cho nên người ta không chúc cho nó, mặc dù nó còn nhỏ người ta không chúc cho nó. Thì vị này mới lo sợ quá, mới đến mới bạch với Đức Thế Tôn là cái tại sao mà con được chúc thọ mà cái đứa trẻ này lại không được chúc thọ, mà con có đi hỏi thì người ta nói là vì nó không có tuổi thọ cho nên người ta không chúc. Thì Đức Phật nói đúng như vậy. Thì vị này mới hỏi bây giờ con phải làm sao để cứu cái đứa nhỏ. Thì Đức Phật nói phải tỉnh chư tăng, tỉnh một cái sân gá về, càng đông càng tốt. Rồi về đó mới lập một cái đàn tràng ở trước nhà, sạch sẽ hết rồi, là bông hoa rồi trái cây đầy đủ hết, mà mỗi ngày đều phải thay bông hoa trái cây đó hết. Và chư tăng mà khi thỉnh tới như vậy á, là thay phiên tụng suốt ngày đêm chứ không có bỏ một cái chỗ trống nào hết á. Thì sau 7 ngày đó rồi á, thì cái đứa nhỏ nó sẽ có cái tuổi thọ. Thì lúc đó là chư tăng rất là ngạc nhiên, bởi vì không biết tại sao lại là phải tụng suốt ngày đêm trong 7 ngày vậy mà ngày đêm hết. Thì Đức Phật mới nói là tiền kiếp á, là cái đứa trẻ này đó nó có gây một cái oan trái. Thì cái người mà thù hận nó thì mới nguyện rằng là sẽ có đầy đủ năng lực để mà giết hại cái người này trong tích tắc. Thì cái người đó là một dạ xoa, chết rồi mới thành một cái dạ xoa. Thì mới đi theo một cái vị thầy để mà luyện phép. Thì cái lúc mà làm cái lễ mà mừng giống như gọi mình giờ gọi sinh nhật kìa, mừng sinh nhật á, thì cũng là cái kỳ mà dạ xoa có sinh với thầy. Sau mấy năm mà theo thầy đó để mà luyện phép đó, thì dạ xoa mới nói rằng khi nào mà con cần thiết đó, thì thầy cho con đó là ra khỏi cái chỗ thầy đó là 7 ngày để làm công việc riêng của con, xong thì con quay về chỗ thầy. Thì cái năm đó là đúng vào cái lúc mà dạ xoa có thể xin phép được, thì thầy mới cho dạ xoa đi ra nhà 7 ngày. Thì dạ xoa liền dùng cái thần lực của mình mới bay tới cái nhà này bằng mọi giá để giết cái đứa nhỏ này. Nhưng mà vì cái phước của cái gia đình này cũng như cái đứa nhỏ là nó kịp lúc, cho nên là cái sinh nhật nó có trước mấy ngày. Rồi sau đó là cái vị này mới đến chỗ Đức Phật á để mà xin. Thì Đức Phật dạy như vậy thì về là lập đàn tràng ngay, rồi thỉnh chư tăng tới tụng. Cho nên khi mà dạ xoa tới thì cái đàn tràng đó lập xong. Mà lúc mà tụng những cái bài kinh Paritta này đó thì chư thiên bao vây bên ngoài hết để bảo vệ cho cái đàn tràng rồi tụng kinh đó là được bình yên. Cho nên là chư thiên bao vây hết, thì khi dọa xoa tới rồi có chư thiên ở đó là không cách gì vô được hết. Cho nên đứng chờ, nó chờ như vậy là đúng 7 ngày đêm nó hết phép rồi nó phải đi về. Thì ở đây là cái kinh đã hoàn mãn thì nó không có thể nào nó làm gì được hết. Thì cái đứa nhỏ đó được bình yên, do đó mà cái nó hình thành giống như một cái tục lệ vậy đó. Là khi mà tụng kinh trong những cái trường hợp này đó thì phải 7 ngày đêm để mà cái cũng như cái vong này nè, cái ma này đó là nó nghe suốt, nó không có cái cục cửa, nó không làm gì được hết á. Thì cuối cùng là nói nếu nó đạt được cái sự yên ổn trong cái tâm nó lúc nào thì nó không có còn đeo bám nữa, nó thấy nó đủ rồi, nó đủ phước rồi thì nó đi ra đó. Thì cho nên nó mới là tụng 7 ngày đêm. Khi mà sư cô, cái năm đó sư cô đưa qua Miến Điện để tu thiền đó, thì nhằm vào cái mùa mà năm đó là hình như nó cái tháng gì ở bên đó không nhớ, thì người ta tụng cái vi diệu pháp này cũng tụng suốt ngày đêm, tụng trong 3 tháng. Tức là chư tăng ở trong chùa đó họp lại giống như mình ăn cư vậy mà, thì họp lại rồi là chia ra

chứ sai thì không có sai, nhưng mà có lại rài thôi chứ không có sai. Thì con muốn vô đây tu. Sư phụ nói khai tên họ ra hết rồi. Thì chính cái ông đó nói là khai tên họ ra hết. Thì sư phụ mới là cho phát danh rồi mới để nó, để cho ngày mai đi đặt bài vị mới, mới đưa vô cử quyền. Thì khi người ta về hết rồi đó, thì sư phụ mới nói với một cái sư cô mà nãy đi theo sư phụ để tụng kinh đó. Sư phụ mới nói cô đi nằm nghỉ cho sớm đi, chuẩn bị đó, chừng khoảng 3 giờ, 3 giờ mấy nó vô. Thì cổ mới cằn nhằn, cổ mới nói trời sư phụ giúp người ta, sư phụ giúp cho nó hết một lần đi, thà mình thức khuya luôn đi. Chứ giờ sư phụ để tới 3 giờ mấy rồi, 2 giờ mấy, 3 giờ mấy nó tới nó mệt dữ lắm sư phụ ơi. Bây giờ 12 giờ đêm rồi. Sư phụ nói tôi đâu phải tôi giữ lại làm gì, mà tôi biết chắc là nó tới mà tôi không biết tới chuyện gì. Biết là nó phải quay trở lại mà không biết nó quay lại gì cái chuyện gì. Thì tôi nói để cho cô chuẩn bị vậy thôi, chứ giúp được thì tôi giúp, chứ tôi để chi cho nó cực vậy. Thì thôi rồi mọi người đi ngủ. Thì quả nhiên á, 2 giờ mấy gần 3 giờ nó vô, nó kêu cửa nữa thì mới vô. Thì sư phụ mới hỏi sao xong xuôi rồi bây giờ còn chuyện gì nữa mà không để cho nó là mọi người nghỉ ngơi. Nó mới nói rằng là bây giờ con thì yên rồi, con được sư phụ cho vô ở đây để cho phát danh rồi, rồi yên rồi. Con muốn sư phụ giúp cái ông nam là cho nó quy y thì nó không có biết tới tầm bảo. Sư phụ nói không, tôi không cho đâu. Cô là cái người nhiều chuyện quá. Bây giờ ổng muốn quy y là quyền của ổng, chứ sao mà cô lại bắt ép ổng. Thôi đi về đi, bây giờ để cho các cô còn nghỉ ngơi, còn đi tụng kinh. Cho nên là không, tôi không có cho quy y, đi về. Đừng có quấy rối nữa. Thì sư phụ mới đuổi ra, ổng không có cho quy y. Điện đi về hết, kéo nhau đi về hết. Rồi sư phụ mới nói cô ở đây nha, cô lộn xộn tôi cho cô ra đó. Chứ cô đừng có bắt ép người ta quy y, tôi không có làm chuyện đó. Thì mấy ngày sau đó ở nhà suy nghĩ sao mới cả nhà vô mới xin quy y hết. Thì sau đó mới xin thiết lập cái bàn Phật đó. Rồi đâu cũng mấy tháng sau thì ông đó điện vô, ông nói sư phụ ơi, từ cái khúc cái chỗ cái cổng nó mà ra tới chỗ đó nó bụi nó dữ quá, thôi bây giờ đó là mình làm cái đó đi. Sư phụ nói thôi giấy phép đi, đồ tôi mệt lắm, tôi không muốn làm lâu rồi, mà tại vì nó giấy phép rồi cực khổ cho nên thôi bỏ qua không có làm. Ông nói không, giấy phép con lo hết, chỉ có tiền bây giờ chùa nửa con nữa được không? Thì sư phụ nói được, nếu vậy thì được thì làm. Xong ông suy nghĩ sao, ông ra em sư phụ, ông nói em sư phụ là hùng phân nửa đi, thì ông em cũng chịu. Rồi cái tới chừng bắt đầu ông khởi công, ông làm cái ông nói thôi thôi không có cho ông vô, tại vì cái nhà tôi đủ rồi. Tức là người nhà ông nghe đó, bà con nó chồng sớm thì tôi học lại. Thì đó đồng mới vô, ông cán làm sạch sẽ cái chỗ đó. Cho nên sư cô mới nói là ma nó lót cái đường ở chỗ đó. Cho nên là khi nó nhập vô đó thì nó tùy cái duyên phước thôi, chứ không phải rằng là mình có thể là mình dùng cái pháp gì để mà giúp người ta được đó. Cái tụng kinh thì được đó, thấy không? Nhưng mà cái lúc mình nói á, mà cái giọng đó nó nghe hay không là giữa hai bên nó có cái duyên với nhau. Mà thật sự ra cái thông thường mà đã gặp nhau vậy là nó có cái duyên rồi, nó có cái duyên rồi đó. Nhưng mà nó còn tới đâu là mình không biết, là bởi vì không phải một dòng mà nó rất là nhiều dòng. Thì trong đó có những dòng phù hợp, có những dòng nó không có phù hợp. Đó, thì cái này nó còn nhiều nữa, thôi lần sau chúng ta tiếp theo. Không phải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho tất cả hội chúng và giáo quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và giáo quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi tứ pháp lý đến chư thiên, nguyện cầu các tâm chư thiên trong vòng tình xa ngự yên hàng ngày, từ nơi đền tháp xưa nay, những nơi tiệm thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về để dùng pháp đi tiền về cúng dân. Rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ lẫn nhau phương hằng hạ xa, thì tu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ âm là mới tu, thiền nam tinh nữ công phu, đều là thi chủ lòng phù trợ nhân. Những người trong thân thôn lân, kiều cư châu quận hướng bước lành, tham cùng pháp giới chúng sanh vội mừng.